Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2765, Star nữ chính nữ nhi, 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hạ Đình đâu? Từ tiểu thư tự bảo cùng Hạ Đình sự tình, nguyên bản bị toàn bộ đế quốc hâm mộ Hạ Trung tướng, thành người người nghị luận lớn cặn bã nam. Hạ Đình cái kia 7 đứa con cái, lúc trước bởi vì ủng hộ Lục Thiếu Dương đề nghị nghiên cứu phản cổ gen thực nghiệm, hắn đồng ý để 7 đứa con cái phối hợp thực nghiệm, mặc dù không có tiến hành cái gì tinh thần lực thực nghiệm, nhưng mỗi ngày đều phải phối hợp rút máu, các loại dụng cụ đối bọn hắn kiểm tra. Về sau phản cổ gen thực nghiệm đình chỉ nghiên cứu, bọn hắn được cứu vớt, trong lòng vẫn là phi thường oán hận Hạ Đình cái này lạnh lùng vô tình phụ thân, lúc trước Hạ gia người cũng ủng hộ gen nghiên cứu, khiến cho bọn hắn đối Hạ gia không có cái gì tình cảm. Cuối cùng là Lục Kinh Phong tiếp nhận bọn hắn, đem bọn hắn tiếp nhận đi bồi dưỡng. Hiện tại, 7 cái trẻ tuổi ưu tú người trở thành Lục Kinh Phong trung thành nhất tùy tùng. Bởi vì tại Lục Kinh Phong bên người làm việc, bọn hắn may mắn thường xuyên nhìn thấy Đường Thiên Thiên. Đường Thiên Thiên lúc trước cùng Hạ Đình điểm này sự tình, bọn hắn cũng biết. Đồng dạng, cũng biết, tại bọn hắn phía trước, còn có một cái so với bọn hắn còn muốn không may tỉ tỉ. Nghe nói còn là SS tinh thần lực, bởi vì Hạ Đình bây giờ đã là tinh thần lực phế vật, bị Đường Thiên Thiên bảo hộ rất tốt. Bởi vậy, bọn hắn đối mặt Hạ Đình càng là lạnh lùng không thôi. Người nhà họ Hạ tới lôi kéo bọn hắn bình thường là cười lạnh hai tiếng, xoay người rời đi, căn bản không rảnh để ý. Tại Đường Quả cùng Thần Nghiêu kết hôn thời điểm, cái này 7 cái cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội đi theo Lục Kinh Phong tới tham gia, bọn hắn nguyên bản coi là gặp được một cái buồn bực nữ nhân, không nghĩ tới bọn hắn chưa hề gặp mặt tỉ tỉ, vậy mà là như thế sặc sỡ lóa mắt. Ở đây không ai có thể đoạt đi nàng quang mang trước mặt nàng, dù cho bọn hắn bị rất nhiều người so sánh thiên chi kiêu tử, bọn hắn còn là cho rằng không sánh bằng nàng. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là ngài tổng thống vậy mà đối bọn hắn tỉ tỉ 10 phần tôn trọng. Ở trong đó bí mật bọn hắn không rõ, nhưng lấy bọn hắn thông minh tài trí có thể đoán được, bọn hắn tỉ tỉ có lẽ không phải nhìn đơn giản như vậy đi. Phải nói họ Đường ba cái kia nữ nhân đều không đơn giản. Đường Thanh Như, đế quốc đệ nhất nữ bên trên đem thiết huyết quạnh quẽ, duy nhất để ý chỉ có hai người, Đường Thiên Thiên, Đường Quả. Đường Thiên Thiên bị người gọi đùa vì khóc bao, thế nhưng là cái này khóc bao vậy mà là đệ nhất nội các đại thần, có tụ đế quốc công dân tôn trọng, nhân khí 10 phần cao. Cơ hồ không có chuyện gì là nàng đỏ một chút hốc mắt giải quyết không được. Nghe nói chỉ cần nàng hốc mắt đỏ lên, đối thủ liền sẽ trong lòng đại loạn, đàm phán lên bảo đảm sai lầm. Đường Quả nhìn năng lực thường thường, nhưng ngài tổng thống đối nàng so với Đường Thiên Thiên, Đường Thanh Như đều muốn tôn trọng, vẫn ngồi ở nàng bên người, tự mình cho hắn bưng trà rót nước. Từ trên tổng hợp lại, Đường Quả cái này 7 cái đệ đệ muội muội nhất trí cho rằng Đường gia trong nữ nhân rất không đơn giản là nàng. Hơn 200 năm về sau, Đường Quả biết mình muốn rời khỏi cái này thế giới, thông chi Billy cùng Emmanuel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều 10 phần thương cảm, rõ ràng hơn 200 năm cũng không ít, thế nhưng là bọn hắn liền là cảm thấy làm sao đều không đủ. Nhưng bọn hắn biết, một số quy tắc, cho dù là Đường Quả cũng vô pháp đánh vỡ, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Đường Quả sinh mệnh đình chỉ ngày ấy, Thần Nghiêu biến mất, nhưng giúp nàng xử lý hậu sự Đường Thanh Như cùng Đường Thiên Thiên, phát hiện nàng trên cổ mang theo một khối rất xinh đẹp tảng đá. Tảng đá bên trên khắc lấy Thần Nghiêu danh tự, dây thừng rất dài, cho nên nàng đem tảng đá đặt ở trên ngực, dùng nhẹ tay nhẹ đè ép. Cách chương.